Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, Sử Thượng Ngu Xuẩn Nhất Đại Phản Phái. An Lâm xuất hiện ở Kỵ Lâu Thành trên cao, nhìn dần dần trở nên phồn vinh thành thị, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc mừng rỡ. Không sai a, nhân số đã có hơn ngàn người đi, hiện tại cũng trở thành một bộ lạc nhỏ rồi. Hắn chứng kiến mặt mũi quen thuộc Adam và Eve, hai cái này ban đầu nhân loại gặp may mắn, hiện tại khuôn mặt so với con gái của bọn hắn còn trẻ, phảng phất sẽ không lão vậy. Lại nhìn thấy hắn nhóm cửu đứa bé, cùng với hạ đệ nhất, cùng hạ đệ nhất, cùng hạ đệ nhất. Bởi vì tu tiên duyên cớ, đều lão đến tương đối chậm, nếu không phải là Valentina giới thiệu, hắn thật vẫn không phân rõ ai là gia gia, ai là tôn tử. Tổng cộng có đệ ngũ người, liền phát triển thành ngàn người bộ lạc nhỏ. Hơn nữa cảm thụ ngoài lực lượng trong cơ thể ba động, không sai biệt lắm là toàn dân tu tiên tình trạng. Adam và Eve quá mức tới đã đến nói thân thể đỉnh phong. Hơn nữa thành phố hệ thống cũng dần dần hoàn thiện, tốc độ này thật là rất nhanh. An Lâm mặt lộ vẻ thán phục, tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Nhân loại cao thấp bản Valentina lắc đầu nói, không phải a hát. An Lâm, người khổng lồ ngươi cảm thấy nhanh, thế nhưng trên thực tế đã qua trên trăm năm, thời gian lâu như vậy, phát triển tới mức này, kỳ thực cũng rất bình thường lạp. Sau đó, nàng đưa ngón tay chỉ hướng một cái hướng khác, nơi đó có hai cái tiểu hài tử đang ở bên hồ nước bắt cá chơi. Thanh thúy dễ nghe tiếng cười ở hồ nước quanh quẩn, hiển nhiên phi thường vui sướng. Ngươi đoán một chút bọn họ là ai? An Lâm nhìn hai tiểu hài tử, lại vô hình địa cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là vừa nhớ không nổi đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Cái này, đây rốt cuộc là người nào? Hắn hiếu kỳ nói, ha ha, bọn họ chính là Lữ Thành cùng La Thành a, chính là lưỡng người lính gác Kỵ Lâu Thành Hồng Y lão giả. Valentina vừa cười vừa nói, hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền xuất hiện ở trắng nõn béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ phá lệ nắng khả ái. An Lâm vừa nghe nhất thời phục hồi tinh thần lại, thất thanh nói, nguyên lai là bọn họ. Một cái cao gầy, một cái ụp ịch, cái này ngũ quan thật đúng là giống như. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phía Valentina, ngươi nói bọn họ chính là Lữ Thành cùng La Thành là có ý gì? Valentina mở miệng giải thích, bọn họ không bị thái sơ cổ vực thiên địa sở dung, nhưng ta thế giới này nhưng có thể thu lưu bọn họ, đưa bọn họ u hồn cùng cái thế giới này tồn tại dung hợp, lấy mới tinh sinh mệnh tiếp tục sống được. Bọn họ nhưng là ngoại lai, thực sự không thành vấn đề. An Lâm có chút lo lắng nói, không có chuyện gì. Một cái Kỵ Lâu Thành phân hai mặt, ta chỉ là để cho bọn họ tới đến trong gương mặt khác tiếp tục sinh tồn mà thôi. Kế tiếp, ta muốn đem chọn cái Kỵ Lâu Thành không được giải thoát u hồn đều an trí ở cái thế giới này. Valentina trên mặt có kiên định cùng một hứa hẹn có thể thực hiện giải thoát. An Lâm biết chuyện này, Valentina sớm đã quyết định, liền không nói thêm nữa. Chỉ cần lặng lẽ chờ sự tiến triển của tình hình. Đây là ngoại giới sinh linh cùng cái thế giới này lần đầu tiên dung hợp, liền tình huống trước mắt đến xem, Valentina làm được vẫn đủ thành công, làm cho An Lâm cũng không nhịn được vì đó giơ ngón tay cái lên. Oh, được rồi, cái thế giới này đại phản phái phệ linh thú thế nào? An Lâm đột nhiên nghĩ tới việc này, không khỏi mở miệng hỏi. Valentina trên mặt của lần nữa hiện ra thần sắc cổ quái. Ân, nghĩ đến nàng trước sở dĩ lộ ra cái loại này biểu tình, đều là bởi vì phệ linh thú rồi. Một màn này làm cho An Lâm càng thêm tò mò. Cái này, phệ linh thú, chính ngươi xem đi. Valentina thở dài một hơi, làm vung tay lên, mấy trăm cái màn ảnh ở trên hư không hiện lên, là các vệ linh thú tiểu đội hình ảnh. An Lâm chứng kiến trong hình dáng dấp, khóe miệng chính là co quắp một trận. Chúng nó làm sao đều ở trong lồng? Đúng vậy, tất cả vệ linh thú đều bị nhốt ở trong lồng tre. Có khi là các loại pháp khí chế tác thành lồng sắt. Có khi là các loại phong ấn trấn trận pháp ngưng tụ thành lồng sắt. Chúng nó ở trong lồng đen nhánh, thân thể run nhè nhè. Trong miệng nhưng ở chu lên, lớn tiếng hô, ta muốn ăn đầu óc. Hình ảnh vô cùng sự thê thảm cùng quỷ dị. An Lâm, ngoặc kép, cái quái gì vậy? Đây là thế giới đại phản phái đãi ngộ. Không có những thứ khác phệ linh thú rồi. Toàn bộ đều bị bắt. An Lâm nghiêng đầu nhịn không được hỏi. Valentina nhu liễu nhu mi tâm. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ đã chết, những thứ khác đều bị bắt. An Lâm khóe miệng vi vi co quắp. Tràn đầy không hiểu nói. Tại sao có thể như vậy? Phệ linh thú ngoại trừ chỉ số IQ kém một chút. Các hạng tố chất đều là đứng đầu a, làm sao lại lẫn vào thảm như vậy ni? Khả năng, bởi vì chỉ số IQ không phải thiếu chút nữa, mà là thật kém nhiều lắm a. Valentina yếu ớt thở dài một hơi, mở miệng nói, phệ linh thú ngay từ đầu vẫn là rất chiếm ưu thế. Chúng nó trời sinh đối với cao trí tuệ sinh linh mẫn cảm. Sẽ biết này sinh linh phương vị. Sau đó sẽ bằng vào cường đại thân thể tố chất, đem này sinh linh xé rách với hoang dã. Sau đó nuốt chửng cái này nhóm khủng bố ngoại giới người tới. Từng cho cái đại lục này cao trí tuệ sinh linh mang đến ác mộng vậy từng trải. Rất nhiều sinh linh bị dọa đến thậm chí ở buổi tối cũng không dám ra ngoài đi. Cũng chính bởi vì đám này địch nhân đáng sợ, các chủng tộc giữa mâu thuẫn bắt đầu bị buông. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực để chống ngoại địch. Sau đó, mỗi thứ đại chủng tộc phát hiện phệ linh thú tuy là hung mãnh tàn bạo, nuốt chửng cao trí tuệ sinh linh lực lượng hội tăng cường. Thế nhưng chúng nó có một sự thiếu sót chết người. Đó chính là chúng nó ở phát hiện cao trí tuệ sinh linh phía sau, sẽ trực tiếp hưng phấn đến ngốc nghếch trên. Đồng thời đối với cao trí tuệ sinh linh có mãnh liệt nhận biết tác dụng. Các tộc cao thủ lợi dụng điểm này, phái mồi câu dẫn phệ linh thú, sau đó bày các loại cường lực trận pháp mai phục tại địa điểm dự định. Tập trung tinh anh lực lượng ngoài oanh sát, lợi dụng cái này một đặc tính tiến hành phản kích. Mỗi thứ đại chủng tộc là lần nào cũng đúng, bắt đầu xoay chiến cuộc. An Lâm nghe hiểu, đây chính là trong truyền thuyết dụ quái. Phệ linh thú cường nhận biết cùng ngốc nghếch trên, trở thành dụ quái có lợi nhất điều kiện. Nói như thế nào đây? Cường nhận biết nhưng thật ra là ưu thế. Thế nhưng lại phối hợp một cái nhìn thấy đầu óc thật hưng phấn xung động đặc tính phía sau. Liền trong nháy mắt biến thành thiếu sót chí mạng rồi. Nói đến đây, Valentina một bộ hận ngoài không phải tranh dáng dấp. Lắc đầu nói, An Lâm người khổng lồ. Ngươi nói khủng long đối với bọn họ thông minh, đều có thể bằng vào bản năng không đi trêu chọc những cường giả này. Cũng vì vậy còn sinh động ở xa xôi Tùng Lâm nơi. Thế nhưng phệ linh thú lại đầy đầu nghĩ đều là đầu óc. Chỉ hiểu được liều mạng cứng rắn quan, loại này tự tìm đường chết cách làm. Thần tiên cũng cứu không được chúng nó ha. Ai, như vậy phệ linh thú bị diệt Giê-xu. Kỳ thực đã ở dữ liệu của ta trong cái không gian kia, đại môn đã bị cửu đại tộc cường giả đỉnh cao liên thủ phong ấn. Người sống phệ linh thú cũng đều trở thành bị nghiên cứu chuột trắng nhỏ. Trận chiến tranh này không đến trăm năm liền kết thúc. Valentina nói đến phần sau lại là một tiếng thở dài. An Lâm miễn cưỡng bài trừ một nụ cười. Cái thế giới này loại thứ nhất đại phản phái cũng quá thảm. Có thể xưng là sử thượng ngu xuẩn nhất phản phái. Chỉ số IQ là ngạnh thương. Ta cảm thấy đến thiết kế ra loại này phản phái làm bọn chúng ta đây. Chỉ số IQ mới là ngạnh thương. Valentina tiếp lời nói. An Lâm, ngoặc kép, nhân gian không phải tháo dỡ. Hắn vốn còn muốn rời đi Valentina chú ý của Lực, không nghĩ tới Valentina người đơn thuần cũng không ngốc. Một lời vạch trần bản chất. Đúng vậy, cái này nồi, đến xỏa bức thượng đế cùng chi chướng tham mưu bối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.